Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, thật đang khảo nghiệm ta a. Tộc trưởng mấy ngày trước đây tại thư phòng đã sớm viết ra mộng hàm quận chúa đoạt đích chiến lược. Chấm ngoặc kép, Hà Tây sắc mặt thất vọng lắc đầu. Hiển nhiên đối với hạ mộng hàm ly khai, canh cánh trong lòng. Cái gì chiến lược? Nam Mạt có chút lờ đãng hỏi đến. Tới Hà gia thời gian bên trong, nàng cùng Hà An cũng không có quá nhiều tiếp xúc, mà lại cũng không có cố ý đi tìm hiểu cái gì. Dù sao, nàng tới đây, chỉ là bảo hộ, cũng không có nhiều như vậy hiếu kỳ. Nhưng là bây giờ, nàng sinh ra hiếu kỳ. Dù sao, liên quan đến Hạ Mộng Hàm, ẩn thần phong đệ tử, rộng tích lương, cao tường, chậm xưng vương, Hà Tây nhẹ nhàng thở dài. Lắc đầu, mà một bên Nam Mạt ánh mắt ngẩn người. Cửu Long đoạt đích, không phải nói đùa. Hiện tại Cửu Long đoạt đích, càng không phải là nói đùa. Rời đi Hạ Mộng Hàm tại Hà gia không có biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng là rời đi về sau, sắc mặt trong nháy mắt có chút âm tình bất định. Không nói một lời thẳng đến phủ đệ mình mà đi. Quận chúa, Hà An người, khoe khoang cao thâm, người không cần lo lắng. Ta tất nghĩ một cái kế có thể thành. Lý Tư cùng Hạ Mộng Hàm đồng hành, mở miệng nói ra, đối với Hạ An thuận thế dẫm mạnh, làm hết sức quen thuộc, phảng phất không biết làm qua bao nhiêu lần đồng dạng. Bất quá, hắn cũng không có bởi vì thế cục bây giờ mà có bất kỳ lo lắng. Ngược lại ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt hưng phấn. Càng là loạn cục, đối với hắn mà nói, càng là chính chứng minh cơ hội. Nói cho thế nhân, tự mình mạnh hơn Hà An. Phiền phức tiên sinh, Hạ Mộng Hàm về tới phủ đệ. Cùng Lý Tư nói một câu, một đầu đâm vào trong thư phòng. Nàng bây giờ, liền đặc biệt nghĩ lẳng lặng. Lý Tư nhìn xem Hạ Mộng Hàm trở về thư phòng. Trên mặt của hắn toát ra một tia cười lạnh. Nhàn nhạt quay người, hai tay chắp sau lưng. Phảng phất giữa thiên địa tổng chủ. Vừa mới bắt đầu, ngươi còn có cơ hội siêu việt ta. Lý Tư ngẩng đầu nhìn lên trời, nhãn thần toát ra một tia tịch mịch, phảng phất nhân gian chi địa đã vô địch thủ. Nhàn nhạt cười khẽ, thân hình tùy ý, Lý Tư không nhanh không chậm về tới tự mình tiểu viện, bắt đầu nghiêm túc suy tư. Một bên khác, Hạ Mộng Hàm thì là nhốt ở trong thư phòng, nhẹ nhàng thở dài. Nguyên bản đối với Hà gia, đối với Hà An, nàng trước nay chưa từng có chờ mong, thế nhưng là vượt chờ mong. Lần này trở về nàng liền vượt thất vọng. Sư tỷ, tại sao lâu như thế còn không có đến? Hà An thật khiến người ta thất vọng. Hạ Mộng Hàm nhìn xem trống không một người thư phòng, tự lẩm bẩm, hẳn không phải là Hà An để ngươi thất vọng, mà là ngươi nhường Hà An thất vọng. Mà theo Hạ Mộng Hàm tự lẩm bẩm, tại trong thư phòng, chậm rãi xuất hiện một cái bóng người. Áo bào đen mặt quỷ, theo chậm rãi hiển hiện, áo bào đen chậm rãi biến thành áo trắng váy dài, bồng bềnh như tiên nữ xuống phàm trần, thuận thế tháo xuống mặt quỷ, bộc lộ khuynh thành chi dung. Hạ Mộng Hàm nhìn xem tự mình sư tỷ xuất hiện, ánh mắt sáng lên, thế nhưng là đối với lời của sư tỷ, lại là rất không hiểu. Sư tỷ, cái gì ta nhường hắn thất vọng? Hắn một điểm tốt đề nghị cũng không có. Sư tỷ, nếu không ngươi vẫn là trở về giúp ta đi, ta thật rất cần giúp đỡ. Hạ Mộng Hàm chính nhìn xem sư tỷ xuất hiện, nhãn thần có chút u oán. Nam Mạt nhìn thoáng qua Hạ Mộng Hàm, nhẹ nhàng thở dài. Kỳ thật hắn không phải là không có tốt đề nghị, lần này chỉ là khảo nghiệm đối với ngươi. Thế nhưng là không có nghĩ rằng ngươi như thế không giữ được bình tĩnh. Nam Mạt lắc đầu, ngữ trọng tâm trường mở miệng. Trước đó nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao tâm tư của nàng cũng không tính phức tạp. Vạn Sơn bên trong, thực lực vi tôn, không có nhiều như vậy quấn đi vòng cong. Đại Hạ Cửu Long đoạt đích hiển nhiên không phải như thế. Dạng gì quyết định, có dạng gì hậu quả, là cần cân nhắc. Bằng không, Đại Hạ Quốc cũng sớm đã thay đổi. Dù sao, bất luận cái gì một nhiệm kỳ hạ hoàng cũng không hy vọng đạt được một cái sụp đổ đại hạ. Cái này kỳ thật cũng là khảo nghiệm bên trong một bộ phận. khảo nghiệm. Hạ Mộng Hàm trong chốc lát lắc đầu. Nàng tự nhận biết người có một bộ. Mới đầu kiếm ý nhập cốt. Nhường nàng nhìn với con mắt khác. Thế nhưng là lần này lại nhìn. Lại nhìn Hạ An lúc. Thật có chút tầm thường vô vi hương vị. Ngược lại kia Lý Tư. Nhường nàng cảm giác đối với đoạt đích trợ giúp lớn hơn một chút. Nàng hiện tại ngay tại tự hỏi. Như thế nào đem tự mình sư tỷ hô trở về. Mấy ngày trước hắn từng viết xuống. Rộng tích lương. Cao đúc tường. Chậm xưng vương. Hạ Mộng Hàm thân thể có chút cứng đờ. Nhìn về phía sư tỷ. Cả người phảng phất bị cái gì đánh trúng. Yên lặng cúi đầu. Rộng tích lương. Cao đúc tường. Chậm xưng vương. Hạ Mộng Hàm cúi đầu trầm ngâm. Không ngừng lặp đi lặp lại tự mình lẩm bẩm. Tái diễn càng nhiều lượt. Nàng ánh mắt càng phát sáng tỏ. Ngắn ngủi 9 chữ. Kỳ thật đã đem vấn đề mấu chốt nhất giải quyết. Hắn thật đang khảo nghiệm ta. Thật đang khảo nghiệm ta a. Hạ Mộng Hàm cúi đầu. Sắc mặt chậm rãi khó coi. Nếu như không có cái này 9 chữ. Nàng tuyệt đối cho rằng cái kia Hạ An ngực không vết mực. Nhưng là bây giờ, nàng lại cảm thấy, không phải chuyện như thế. Trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Mạt sư tỷ. Được rồi, ngươi hôm nay chớ đi. Tìm một cái tốt cơ hội lại đi đi. Đúng, hắn còn từng nói một câu. Có Lý Tư, ngươi muốn trở thành sự tình không khó. Ta hồi trở lại Hà Phủ. Nam Mạt đón Hạ Mộng Hàm ánh mắt, khẽ thở dài một tiếng. Nàng sao có thể không biết rõ Hạ Mộng Hàm ý nghĩ. Chỉ là hôm nay mới vừa ly khai. Lại đi hiển nhiên có chút không quá phù hợp. Hạ Mộng Hàm trầm mặc. Mà Nam Mạt sư tỷ thân hình lóe lên. Biến mất không thấy gì nữa. Nàng mới phản ứng được. Nhìn xem Nam Mạt nguyên bản đứng thẳng địa phương. Thần sắc có chút phức tạp. Theo lý thuyết, mình mới là Nam Mạt sư tỷ tại đại hạ người thân nhất. Nhưng vì sao? Nam Mạt nói lại là hồi trở lại Hà Phủ. Ai, dội đi ra sư tỷ. Thu không trở lại. Hạ Mộng Hàm than nhẹ. Có thể nhãn thần lại là chậm rãi kiên định. Nếu như nói tu luyện cùng hoàng vị. Nàng không chút do dự lựa chọn cái sau. Chỉ cần có thể ngồi lên cái kia vị trí. Nâng đại hạ chi tài nguyên. Nàng tu luyện tiến triển cũng sẽ không chậm. Quan trọng nhất là. Kia một lời quyết sinh tử. Nhường nàng ấn tượng quá sâu. Tự mình mẫu thân bị áp tại lãnh cung. Kia lạnh lẽo thấu xương cung điện. Càng làm cho nàng trong lòng quyết tâm. Sớm tạo thành một đạo chấp niệm. Mãnh liệt chấp niệm. Trước đó nàng không nhìn thấy bất luận cái gì đoạt đích hy vọng. Thế nhưng là lần này. Nàng muốn liều. Dù là bỏ mình. Lại chỗ không tiếc. Lý Tư Hạ Mộng Hàm thi thảo. Không có quên sư tỷ rời đi một câu. Nàng cảm giác tự mình còn đánh giá thấp Lý Tư, Mục gia, Mục Thiên, theo Hà Phủ động tác, Mục gia liền an bài không ít người viên ra ngoài. Hạ Mộng Hàm theo Hà Phủ ly khai, trước tiên đã đến Mục Thiên án đài bên trên. Dù sao, Hà gia bị hắn coi là gia tộc đại địch, không dám có bất kỳ khinh thị, đặc biệt là Cửu Long đoạt đích, loại này đánh bạc thức áp chú. Hạ Mộng Hàm sắc mặt khó coi ly khai. Diễn kịch, vẫn là, Mục Thiên có tiết tấu đập cái bàn, nghiêng đầu, một tay đỡ trán của mình, hắn cảm giác đầu óc không đủ dùng. Hà gia vừa mới cùng Hạ Mộng Hàm kết đế, theo lý thuyết, không phải là ngươi tốt ta hảo đại gia được chứ, thật hy vọng có một cái quân sư. Mục Thiên lúc này bức thiết muốn tìm một cái quân sư hình nhân tài, nhưng là bây giờ tất cả đại quân sư hình thiên tài. Toàn bộ bị tất cả lớn dòng chính thu nhiễu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.